Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, ta nguyện vì thiên phong. Tốt a, làm Âu Dương Khoan trong miệng hai chữ này phát ra sau đó. Tất cả người vây quanh, tựa hồ cũng cảm thấy chung quanh băng lãnh khí tức bỗng nhiên buông lỏng. Làm cho bọn hắn cũng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là Âu Dương Khoan thực có can đảm không đáp ứng Diệp Băng yêu cầu. Cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, chỉ sợ lại muốn đại khai sát giới rồi. Đến lúc đó Vạn Bảo Thương Hội hơn phân nửa cũng phải bước hai đại thần điện theo gót. Thành như Diệp Tử An nói, tiền tài bảo vật đều chẳng qua là vật ngoài thân. Chỉ cần lưu được núi xanh, liền không sợ không có củi đốt. Sau đó một đoạn thời gian, rất nhiều vây xem cường giả, còn có chú khí thần điện thần hoàng các trưởng lão, đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Tử An từng cái thu lấy Vạn Bảo Thương Hội trưởng lão. Bọn họ chữ vật bao cổ tay, không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù nói Vạn Bảo Thương Hội thực lực tổng hợp so ra kém Tam Đại Thần Điện, nhưng là nó phân bộ trải rộng đại lục các nơi, vô số năm qua vơ vét của cải thủ đoạn, liền xem như Tam Đại Thần Điện cũng là mặc cả money nhiều năm như vậy tích xúc. Cái kia chính là một bút bao lớn tài phú, bây giờ đều quy về Diệp gia. Có thể nghĩ, Diệp gia quật khởi con đường không thể nghi ngờ thì càng là một mảnh đường cái rồi. Mà xem như thu lấy tài phú bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, làm hắn cuối cùng thu qua Âu Dương Khoan không tình nguyện đưa tới chữ vật bao cổ tay thời điểm. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Vạn Bảo Thương Hội này, thật đúng là, thực sự là, Diệp Tử An một mặt kinh hãi cướp đến Diệp Băng bên cạnh. Thật sự là nửa ngày cũng không có tìm được một cái gì từ ngữ để hình dung. Tới cuối cùng, chỉ có thể là cầm ánh mắt hưng phấn nhìn xem Diệp Băng. Những vật này trước hết giao cho ngươi đảm bảo đi, ta còn phải đi một chuyến băng thần điện. Diệp Băng đối Diệp Tử An ánh mắt hưng phấn từ chối cho ý kiến. Cũng không hề để ý những này vật ngoài thân, mà khi lời vừa nói ra, bị hắn ôm vào trong ngực Lạc Thanh Xương không khỏi khẽ run lên. Không muốn ý đồ lại ngăn cản ta, nếu là phụ mẫu không việc gì, ta tự sẽ lưu hắn một cái mạng, nếu không. Tựa hồ là cảm ứng được Lạc Thanh Xương run rẩy, Diệp Băng cúi đầu xuống, ánh mắt kiên định cho ra một cái hồi phục, mặc dù không có nói ra sau cùng lời nói, nhưng tất cả mọi người đều có nghe ra hắn khẩu khí bên trong một màn kia lệ khí. Bởi vì đám người biết Diệp Băng phụ mẫu còn tại băng thần điện. Nếu là thật sự có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ băng thần điện thật sẽ chó gà không tha. Cái này xưng bá đại lục vạn năm lâu chúa tể thế lực. Liền muốn một khi sụp đổ rồi. Diệp Băng, tạ ơn, đạt được mình muốn đáp án. Lạc Thanh Xương không khỏi đại hỉ. Trên thực tế nàng trước đó xuất thủ cứu Dạ Cửu Hàn một mạng, đã coi như là hồi báo nó dạy bảo tri ân, mà lại tâm thuộc Diệp Băng. Rõ ràng là lại không thể có thể trở lại băng thần điện rồi. Lạc Thanh Xương biết Diệp Băng tuyệt không có khả năng buông xuống cha mẹ của mình. Cũng không có khả năng đến đây dừng tay. Nếu là thật sự nếu như nói, phụ mẫu không việc gì, vậy khẳng định cũng sẽ tuân theo hứa hẹn, tha Dạ Cửu Hàn một cái mạng, nhiều nhất chính là đem hắn một thân tu vi phế bỏ mà thôi. Chỉ là Lạc Thanh Xương đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ lắm chính mình vị điện chủ kia lão sư. Có thể trở thành băng thần điện điện chủ, Dạ Cửu Hàn cũng không phải cái này lấy dễ dàng thỏa hiệp. Tương lai thế cục, có lẽ sẽ bởi vì nàng trùng động nhất thời, mà trở nên phiền phức không thôi. Bảo điện trưởng lão, người lập tức truyền tin truyền thư về Diệp giới, đem nơi đây sự tình nói cho công trạng trưởng lão bọn hắn. Ta Diệp gia, là nên lại lần nữa trở lại huyền băng đảo rồi. Diệp Băng làm ra đối Lạc Thanh Xương hứa hẹn sau đó. Liền đem ánh mắt chuyển đến trên thân của Diệp Tử An. Lời vừa nói ra, không ít người đều là lòng có cảm khái. Ám đạo từ nay về sau, huyền băng đảo lại sẽ lại nhiều một tôn quái vật khổng lồ a. chắc hẳn công trạng trưởng lão bọn hắn nếu là biết được nơi đây chuyện phát sinh. Không biết muốn thế nào cao hứng. Diệp Tử An hưng phấn trong lòng, trong đôi mắt già nua lại ẩn ẩn có lệ quang, đồng thời nghĩ đến tuẫn tộc mà chết nhị trưởng lão, càng là lòng sinh phiền muộn. Như vậy tung hoành ngàn năm tâm nguyện, nhị trưởng lão không thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là một loại tiếc nuối. Lôi thần điện cái kia một bên, liền từ ngươi dẫn đội đi thu thập tàn cuộc, một khi chuyện, chúng ta liền tại băng thần điện tụ hợp. Diệp Băng tầm mắt tại những cái kia thi thể bên trên đảo qua. Lần nữa phát ra một đạo mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người biết, không lâu sau đó, lôi thần điện tôn này quái vật khổng lồ, cũng phải bị nhổ tận gốc. Đúng, bảo điện trưởng lão có vẻ hơi hưng phấn, từ lĩnh mệnh mà đi, mà giờ khắc này Diệp Băng tầm mắt, đã là chuyển đến cái kia bên cạnh chú khí thần điện trên thân của chư vị. Rốt cục trở nên nhu hòa mấy phần, Lăng Hư điện chủ, Quý điện tương trợ tri ân, ngày sau Diệp Băng tất dũng tuyển tương báo. Vậy thì cáo từ, đối với chú khí thần điện tất cả trưởng lão, ngoại trừ cái kia sắc mặt có chút tái nhợt tứ trưởng lão bên ngoài. Diệp Băng đều rất có hảo cảm, nhất là Cố Lăng Hư cùng Mạnh Càn Khôn, nếu không phải hai vị này, chỉ sợ hắn Diệp Băng tuyệt sẽ không có hôm nay vinh quang. Dễ nói, dễ nói, cho dù là thân là chú khí thần điện điện chủ, đột nhiên bị Diệp Băng điểm danh nói lời cảm tạ, Cố Lăng Hư cũng có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức liên tục chắp tay khiêm tốn, trong lòng lại sớm đã trong bụng nở hoa. Bây giờ Diệp Băng, cũng không tiếp tục là tại tham gia chú thần hội thời điểm cái kia tứ phẩm tiên đế rồi, mà là đem lôi thần điện điện chủ chém ở thủ hạ. Lại đem băng thần điện điện chủ đánh cho chạy trối chết loại người hung ác. Cố Lăng Hư tự hỏi cùng cái kia hai đại điện chủ cũng liền tám lạng nửa cân. Thậm chí so Dạ Cửu Hàn còn có chút yếu đi một bậc. Tuyệt nhiên không thể nào là Diệp Băng đối thủ. Từ đó về sau, hắn đều phải cải biến thái độ đối với Diệp Băng. Đến mức mặt khác chú khí thần điện các trưởng lão, nghe được Diệp Băng mà nói sau đều là mặt mang mỉm cười đáp lại. Chỉ còn lại có một cái tứ trưởng lão có chút chân tay luống cuống. Tựa hồ cảm thấy thời khắc này chính mình vô cùng cô đơn. Diệp Băng huynh đệ, hai đại thần điện liên lụy ta vạn bảo thương hội đến tận đây. Trận chiến này ta Âu Dương Khoan nguyện vì thiên phong, trợ Diệp Băng huynh đệ thành tựu đại nghiệp. Ngay tại Diệp Băng mang theo Lạc Thanh Sương muốn rời đi chú khí thần điện thời điểm. Một đạo sang sảng thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe chút liền biết là vạn bảo thương hội vị kia gió thổi hai mặt ngược lại tổng hội trưởng mở miệng. Nói đến Âu Dương Khoan này cũng coi là một đời tông sư. Cửu phẩm thần hoàng tu vi, cầm tới chỗ nào đều là chúa tể một phương tồn tại. Hết lần này tới lần khác nịnh bợ xong cái này lại đi nịnh bợ cái kia. Thật sự là để cho người ta buồn cười. Trước đó Âu Dương Khoan, là cho rằng chỉ là một cái diệp gia. Căn bản cũng không có thể là hai đại thần điện đối thủ. Đây là một bút ổn ngại không bồi thường làm ăn, cớ sao mà không làm đâu. Nào biết được Diệp Băng một khi thực lực đại tiến, đánh cho hai đại thần điện kém một chút toàn quân bị diệt. Liền vạn bảo thương hội tài phú cũng bị vơ vét không còn gì. Làm cho hắn rất có một loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác. Như là đã đem vạn bảo thương hội tài phú tất cả đều cho Diệp ra. Âu Dương Khoan chắc hẳn phải vậy liền cảm thấy mình cùng Diệp Băng cừu oán đã bỏ qua. Lại muốn đi băng thần điện kiếm một chén canh rồi. Dù nói thế nào lần này vạn bảo thương hội cũng là tổn thất nặng nề. Nếu như tại Diệp Băng cường thế phía dưới, từ trong tay băng thần điện vớt về một điểm tổn thất. Vậy cũng có thể tránh khỏi vạn bảo thương hội ở đây sau đó trong một thời gian ngắn không gượng dậy. Nổi rồi, trong lúc nhất thời, giữa sân có vẻ hơi yên tĩnh. Hết chương.